Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, chương 672, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 12, cùng với nói là gặp phải. Không bằng nói là nàng một phương diện xem trước đến hạ quý thần. Hắn cùng một cái nam tử xa lạ, đứng tại cuối hành lang khu hút thuốc. Một bên hút thuốc, vừa ôn chuyện, hắn căn bản không có chú ý tới nàng. Có thể nàng theo trong phòng vệ sinh ra ngoài sau, liếc mắt liền thấy được hắn. Nàng theo dõi hắn nhìn một hồi, mình cũng còn chưa nghĩ ra có muốn hay không cùng hắn chào hỏi. Trong miệng cũng đã kêu tên của hắn. Hạ quý thần, thanh âm của nàng không cao, nhưng trong hành lang vô cùng an tĩnh, đủ để cho hắn nghe thấy. Hắn cùng những người bên cạnh đều nghe thanh âm của nàng, cơ hồ là đồng thời hướng về phía nàng và Đường Họa Họa nhìn tới. Hạ quý thần đại khái là không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng. Trên mặt rõ ràng xẹt qua vẻ ngoài ý muốn. Mãi đến hắn nam tử bên cạnh quay đầu cùng hắn nói chuyện, hắn mới hướng về phía hắn lộ ra một cái xin lỗi vẻ mặt. Cũng không biết hắn thấp giọng nói mấy câu gì. Nam tử kia dập tắt điếu thuốc, dẫn rời đi trước, tiến vào cách đó không xa một cái ghế lô. Hạ quý thần đem thuốc đưa tới bên mép, hung hãn mà hút một hơi, mới đem thuốc đầu ám diệt ở một bên trong cái gạt tàn thuốc, hướng về phía quý ức đi tới. Hắn ngừng ở quý ức cùng trước mặt Đường Họa Họa thời điểm. Vi huân Đường Họa Họa, lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra là hạ quý thần. Sau đó liền tuét miệng, cười lên tiếng chào hỏi. Hạ học trưởng, hạ quý thần lễ phép cao quý hướng về phía Đường Họa Họa gật đầu một cái. Sau đó liền nhìn về phía quý ức, qua tới chơi đùa. Quý ức đáp một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện. Một bên Đường Họa Họa liền lại mở miệng. Hạ học trưởng, người có biết hay không? Tiểu ức mới vừa ôm lấy micro. H800 khắp, Đường Họa Họa lời còn chưa nói hết, quý ức liền đưa tay ra chụp nàng một cái, đem phía sau nàng chu vi mấy dặm mấy chữ này ngăn lại. Họa Họa, người không phải là lại muốn đi phòng vệ sinh sao? Mau đi đi, nói lấy, quý ức chưa cho Đường Họa Họa bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền đem mới ra phòng vệ sinh không đi hai bước Đường Họa Họa lần nữa đẩy trở về trong phòng rửa tay. Quý ức nặng nề kéo cửa đóng lại, hướng trước mặt hạ quý thần đi hai bước, sau đó ra giải thích rõ. Họa Họa uống nhiều rồi. Hạ quý thần khẽ gật đầu một cái, rất nhạt một tiếng. Quý ức, ngươi tối nay qua tới là bằng hữu tụ hội, vẫn là bận rộn chuyện công tác? Hạ quý thần, chuyện công tác? Gần đây vẫn là bận rộn như vậy sao? Nàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều có rất nhiều lời phải nói. Hôm nay cũng không ngoại lệ, có thể lời đến khóe miệng. Quý ức hay là đem chính mình những nữ sinh kia tiểu oán trách toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Nàng nhìn hắn một hồi, vẫn là nói ra chính sự. Trần Bạch cho ta hợp đồng, ta đã ký tên xong rồi. Hạ quý thần đáp một tiếng sau, qua rất lâu, lại lên tiếng, ta nghe Trần Bạch nói rồi. Buổi sáng chuyển phát nhanh cho Trần Bạch rồi. Cùng thành phố một ngày liền có thể tới. Khả năng hiện tại Trần Bạch đã nhận được. Hạ quý thần khẽ gật đầu, không lên tiếng, liền ngay cả mí mắt đều rũ xuống. Hạ quý thần cái này phản ứng, để cho quý ức không biết tiếp tục nên nói chút gì rồi. Nàng ở trước mặt hắn đứng một hồi, nhìn hắn vẫn là một bộ không nhúc nhích bộ dáng, đáy mắt bốc lên một cổ chua xót. Nàng sợ chính mình ở trước mặt hắn rơi lệ, liền chỉ một bên phòng vệ sinh, ta vào xem một chút Họa Họa. Không đợi hạ quý thần đáp lại, quý ức liền xoay người bước nhanh tiến vào phòng vệ sinh. Theo cửa bị dùng sức đóng lại, phát ra đùng một tiếng, hạ quý thần thân thể run nhẹ lên, chợt ngẩng đầu nhìn một cái phòng vệ sinh phương hướng, sau đó liền bỏ qua một bên đầu, nhìn về phía cuối hành lang cửa sổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.